Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, về ưởng vào Tần. Cảnh giam là bởi vì, Doanh Cử Lương vốn là chuẩn bị sớm gặp một lần về ưởng. Nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên không nói tiếng nào liền xuống hương thăm dò. 3 tháng thời gian thoáng qua liền qua. Các học sinh dồn dập trở về, có gầy, có hác, trong đám người vệ ưởng cõng lấy một cái mộc cái sọt. Nghiêm chỉnh liền phảng phất một cái từ núi mương rãnh bên trong đi ra khất cái. Doanh Cử Lương biết được vệ ưởng trở về, lập tức chuẩn bị cùng vệ ưởng tiến hành một phen trị quốc tâm tình. Hết cách rồi, Bạch Thuấn trong miệng đối với vệ ưởng đánh giá quá cao. Doanh Cử Lương mặc dù đã gặp 1-2 lần vệ ưởng, nhưng tâm lý vẫn như cũ không có lực lượng. Liền hỏi Bạch Thuấn, vệ ưởng so với lên Tề Quốc Châu Kỵ làm sao? Bạch Thuấn trả lời nhưng khiến Doanh Cử Lương rất là kinh ngạc. Không dám tin tưởng, Bạch Thuấn trực tiếp nói cho Doanh Cử Lương, Châu Kỵ tính toán vật gì? Chính là hắn Tề Quốc trước đây quan trọng, cũng không sánh nổi vệ ưởng. Quan trọng có thể mạnh cùng nửa đời, vệ ưởng chí ít có thể cường Tần thất thế, hơn nữa có hắn Bạch Thuấn ở bên thích lợi tránh hại. Càng xa xưa cũng không phải khả năng, Bạch Thuấn bang này vệ ưởng thổi một làn sóng nhất thời để Doanh Cử Lương cảm xúc dâng trào. Cũng là xuất hiện phía trên vệ ưởng sắp tới, hắn liền tổ chức triều hội sự tình. Doanh Cử Lương muốn nghe vệ ưởng 3 tháng tìm kiếm Tần quốc sau trị quốc chi luận. Chỉ tiếc, Doanh Cử Lương nhất định thất vọng. Tại triều hội trước, Bạch Thuấn nhắc nhở một hồi hắn, nhớ kỹ vệ ưởng là nhà ai học phái. Doanh Cử Lương không rõ, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Liền tổ chức triều hội, quả thật đúng là không sai, mang theo vô tận chờ mong triệu kiến vệ ưởng. Còn gọi đến quần thần, kết quả vệ ưởng ở trước mặt mọi người lớn đàm luận, vương đảo. Nói cái gì coi bách tính như con nữ, coi tội phạm vì là bằng hữu, coi lĩnh nước làm huynh đệ, Doanh Cử Lương không phải người ngu. Câu nói như thế này quả thực là nho gia lớn nhất chết suy nghĩ hủ nho nói ra. Quần thần ở một bên tuy nhiên mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng đều tại cười. Một hồi triều hội qua loa kết thúc, Doanh Cử Lương tức giận đi trở về gian phòng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lại đột nhiên muốn lên triều hội trước Bạch Thuấn đối với hắn nói chuyện. Câu kia, nhớ kỹ vệ ưởng là nhà ai học phái? Là, vệ ưởng là pháp gia học phái. Dựa theo cảnh giam truyền đến tin tức, cái này vệ ưởng ở Tề Quốc Tắc Hạ nói tới cùng hiện tại hoàn toàn khác nhau. Thậm chí là hoàn toàn điên đảo. Được rồi, Doanh Cử Lương xem như biết rõ. Hắn mới vừa thi kiểm tra xong vệ ưởng. Hiện tại đổi vệ ưởng đến chắc thì hắn. Nhìn hắn có thể hay không phân biệt ra được cái nào là trị quốc lương sách. Cái nào là lầm quốc kế sách. Nghĩ đến đây, Doanh Cử Lương liền bình tĩnh lại. Đi tìm Bạch Thuấn dưới một chút cờ. Lại không nghĩ rằng trước triều hội ở bên ngoài dẫn lên sóng lớn mênh mông. Doanh Cử Lương đơn độc triệu kiến vệ ưởng sự tình truyền đi. Còn lại liệt quốc sĩ tử liền bất mãn hết sức. Tương tự là đi thăm Tần quốc. Dựa vào cái gì vệ ưởng được coi trọng. Bọn họ vẫn còn bị gạt sang một bên. Vì thế Doanh Cử Lương cũng không có thời gian cùng Bạch Thuấn chơi cờ. Chỉ có thể lập tức đi triều hiền quán đi thẩm tra cũng nghe những sĩ tử kia trị quốc kế sách. Bạch Thuấn tự nhiên cũng theo cùng đi vào. Kỳ thực Bạch Thuấn cùng vệ ưởng một dạng, cũng là trực tiếp tiến vào triều đình. Thậm chí ngay cả 3 người kia dưới trăng hương thăm dò Tần quốc đều không có đi. Nhưng cũng không có bất kỳ người nào dám to gan chê trách cùng mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đây là chênh lệch. Tại Hạ Vương Thức, thăm Tần 10 huyện, cảm giác sâu sắc quan lại tai hại. Hiện trình lên trị Tần quan lại sách, theo một thư sinh yếu đuối dạng nam tử đưa lên một cuốn sách. Văn, đông đảo sĩ tử cũng bắt đầu dâng lên trị quốc kế sách. Doanh Cừ Lương cùng Bạch Thuấn ngồi ở bên trên, cùng xem xét duyệt, theo một thư sinh yếu đuối dạng nam tử đưa lên một cuốn sách văn. Đông đảo sĩ tử cũng bắt đầu dâng lên trị quốc kế sách. Doanh Cừ Lương cùng Bạch Thuấn ngồi ở bên trên, cùng xem xét duyệt, thăm Tần hiểu được, trình lên huyện ta chính tệ nạn kéo dài lâu ngày. Ta Sùng Mặc Gia, trình lên kiêm ái trị Tần, ta có Vô Vi trị Tần, ta có Bách Lý Hề trị Tần, ta trình lên Phục, Hưng Y Đa Luận, ta chính là Danh Gia, trình lên Bang Giao Cường Tần Luận. Hơn trăm sĩ tử, người người đều có chính mình kiến giải, thậm chí có Tề quốc danh sĩ nói thẳng Tần quốc chi làm ác tai hại, đều là chút đáng được suy nghĩ đồ vật. Doanh Cử Lương thấy được liệt quốc sĩ tử nhiều người trí tuệ chỗ kinh khủng. Đồng thời đối với đứng ngạo nghễ với liệt quốc sĩ tử bên trên Bạch Thuấn càng thêm khâm phục. Đối với cái kia Vệ Ưởng càng thêm quan tâm. Chỉ tiếc Vệ Ưởng tuy nhiên đến, lại không có trình lên mới trị quốc kế sách. Vô Vi, Bách Lý Hề, Tỉnh Điền Chế, đều qua rồi, đều là chút năm xưa cũ luận. Kiêm ẩm phi công, xa xa khó vời, không phải loạn thế chi luận. Bang Giao Cường Tần, nhược quốc không ngoại giao. Bạch Thuấn tìm đọc điển tịch, một lần liền phủ nhận đại thể điển tịch. Doanh Cừ Lương lắng nghe Bạch Thuấn ngôn luận, chợt cảm thấy có lý. Biết rõ vẫn như cũ không có một vị chính thức đại tài xuất hiện. Tiếp đông đảo sĩ tử, chuẩn bị xem ở Bạch Thuấn trên mặt gặp lại một lần Vệ Ưởng. Cũng đang xảo vào lúc này, Vệ Ưởng Ngân Quốc hảo hữu Cảnh Giam cũng chạy đến tìm Doanh Cừ Lương, yêu cầu Doanh Cừ Lương tiếp tục nghe Vệ Ưởng một lần trị quốc kế sách. Cảnh Giam so với Vệ Ưởng, liền như là Sa Anh so với Bạch Thuấn, đều là dẫn mới vào Tần. Kết quả Bạch Thuấn là khoáng thế kỳ tài. Hắn Cảnh Giam mang đến nhưng theo người ngu ngốc một dạng. Khi Cảnh Giam cố sức chửi Vệ Ưởng một trận, Vệ Ưởng lại nói hắn còn không có triển lộ ra hàng thật. Cảnh Giam không thể làm gì khác hơn là trở lại yêu cầu Doanh Cừ Lương nghe một lần. Tần cung bên hồ Tiểu Trúc, Cảnh Giam, Vệ Ưởng, Doanh Cừ Lương ba người ngồi ở trong đó. Vệ Ưởng đầu tâm tình hắn, trị quốc kế sách. Lần trước là vương đạo trị quốc, lần này là nền chính trị nhân từ Vô Vi trị quốc. Doanh Cừ Lương mặt không hề cảm xúc, hắn biết rõ Vệ Ưởng là pháp gia, ngôn luận bây giờ lại là nho gia cùng đạo gia lời nói. Vừa nhìn chính là giả tạo chi từ. Được, nói xong sao? Cáo từ, Doanh Cừ Lương ống tay áo vung một cái, rời đi Tiểu Trúc. Mà Vệ Ưởng cũng tại Doanh Cừ Lương sau khi rời đi cười to. Ngươi, ngươi có bệnh à? Còn thiệt thòi ta cho ngươi lại yêu cầu một cơ hội. Thiệt thòi vị tiên sinh kia đại lực tiến cử ngươi. Ngươi có bệnh. Cảnh Giam khí tam hồn ngũ phách cũng đi ra. Hận không phải đem Vệ Ưởng đánh một trận. Ha ha ha ha ha. Vị tiên sinh kia, vị nào? Vệ Ưởng ngẩng cười im bặt đi. Hỏi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.